Mà Thế Đại trở về. Chương 1540, Địa ngục khuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ba cái cự đầu to. Chấm, lúc trước Sở Hàm nhìn thấy. Chính là cái thứ hai đầu. Chỉ bất quá hắn làm sao đều không nghĩ tới tại một bên khác. Còn cất giấu một cái. Quái vật ba đầu. Sở Hàm chấn kinh lên tiếng. Nhưng rất nhanh liền đem phủ định. Không đúng. Ngay tại Sở Hàm thị giác kéo dài thời điểm. Cái kia ba cái cự đầu to về sau thân thể. Cũng dần dần cho thấy một bộ phận. Tuy nhiên còn có một nửa dấu ở sau trong bóng tối. Nhưng bằng vào hiển lộ ra cái này một nửa. Cũng đủ để phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Đó là ba cái đầu công cộng lấy một cái thân thể. Bày biện ra to lớn hình thể. Lớn lên giống là chó săn một dạng quái vật. Địa ngục khuyền. Sở Hàm kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, nguyên lai cửa này cuối cùng lại là trong truyền thuyết địa ngục khuyền. Loại vật này thật tồn tại ở thế gian. Giống, lúc này địa ngục khuyền phát ra thanh thế to lớn gào thét. Từng trận cuồng phong thổi lên tại mảnh không gian này, đem trên mặt đất các loại động vật lưu lại lông tóc cùng cốt cách đều thổi khắp nơi tản mát. Cơn lốc kia cũng bay thẳng Sở Hàm mà đến. Xen lẫn đủ loại mùi máu tanh. Thao, Sở Hàm bạo lấy nói tục. Trong nháy mắt hai chân bắn ra liền định lách qua quái vật khổng lồ này. Mục đích khác chỉ là đi đến dị độ không gian điểm cuối cùng tìm kiếm trở về toái phiến. Hắn cũng không muốn cùng trong truyền thuyết địa ngục khuyển chính diện đối đầu. Không nói trước đối phó cái này hình thể đại lệnh người giận sôi. Còn nữa ba cái đầu tổng cộng 12 khỏa răng sắc thế công. Chỉ có một thanh tu la chiến phủ Sở Hàm ứng đối như thế nào? Chỉ là mảnh không gian này hắc ám. Để Sở Hàm dù là tốc độ cực nhanh chạy đến bên cạnh. Cũng một lát tìm không thấy thông hướng theo chỗ sâu thông đạo. Mà lúc này địa ngục khuyển cũng đã từ phía sau đuổi kịp. Bính bính bính. Thân thể khổng lồ trên mặt đất mỗi chạy ra một bước. Đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Riêng là cái kia tràn ngập bạo tạc tính uy lực tứ chi. Để Sở Hàm không chút nghi ngờ cái này dẫm chân một cái. Liền có thể đem hắn nghiền nát. Thật sự là ngày vượng tai. Sở Hàm mắng lấy lời thô tục. Sau đó dùng nhất là nhanh nhẹn phản ứng. Đem chính mình tốc độ tăng lên tới hắn đủ khả năng đạt thành cực hạn. Lập tức tránh thoát sau lưng trong nháy mắt đuổi theo địa ngục khuyền. Quảng cáo. Xoát. Hắn thân thể né qua một bên. Lần nữa cùng địa ngục khuyển kéo dài khoảng cách. Song phương rằng co nhìn chằm chằm. Cũng để cho Sở Hàm minh bạch muốn tìm được lối ra không phải một lát sự tình. Trước mắt đầu này đại gia hòa không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Ông, tu la chiến phủ phát ra một trận uy kêu. Bị Sở Hàm nghiêng nâng tại trách. Hắn dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn có khả năng nhìn thấy hết thảy hoàn cảnh chung quanh. Sau đó liền bỗng nhiên hai mắt mãnh liệt, bắt đầu hướng về một phương hướng phi nước đại. Địa ngục khuyển nhìn thấy Sở Hàm chạy, lập tức nhanh chóng đuổi kịp. Chỉ là lúc này nó lại không có chú ý tới. Chính mình đang bị Sở Hàm mang theo đi vòng vèo. Sở Hàm không ngừng kéo dài lấy điểm trung tâm vòng quanh phạm vi chạy. Cái kia địa ngục khuyển ngay tại càng vòng ngoài địa phương đem Sở Hàm từng bước phá hỏng. Những người kia trí lực tựa hồ không được. Đang bị Sở Hàm mang theo chạy hai vòng sau cũng không phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Chỉ là một mực muốn phá hỏng Sở Hàm đường. Hoặc là đem một miệng nuốt mất. Mắt thấy tiết tấu chiến đấu bị một chút xíu kéo về. Sở Hàm vừa chạy vừa không ngừng suy nghĩ như thế nào đánh thắng một trận chiến này. Cái này địa ngục chó không có khả năng bởi vì chạy vài vòng thì mệt mỏi nằm xuống. Đây không phải một đầu trong truyền thuyết quái vật phòng tuyến cuối cùng. Bây giờ đối phó chỉ là bị chính mình hành động mê hoặc chưa kịp phản ứng mà thôi. Muốn tìm đến đường ra, chỉ có chính diện đem đánh thắng. Chỉ là cái này địa ngục chó thân thể quá mức to lớn. Chiến đấu lực 10 phần không nói. Tốc độ cùng lực lượng cũng tại phía xa Sở Hàm phía trên. Đánh như thế nào? Ngay tại Sở Hàm sứt đầu mẻ chán thời khắc. Cái kia địa ngục khuyển thì dẫn đầu phát ra thế công. Hiển nhiên tại như vậy không ngừng chạy tiết tấu bên trong. nó cũng thích ứng xuống tới đồng thời có cơ hội công kích. Oanh! Địa ngục khuyển một cái chân trước bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hướng về ngay tại chạy Sở Hàm thì hung hăng vỗ xuống. Xoát! Sở Hàm vội vàng lóe lên. Đồng thời trong tay Tu La chiến phủ vô ý thức vượt qua cái kia địa ngục khuyển lòng bàn chân hung hăng kéo một phát. Cái này hoàn toàn là Sở Hàm vô ý thức phản ứng. Đến từ hắn ngàn vạn chiến đấu sau tiềm thức. Không có quá nhiều lực lượng gia trí. Cũng không có bất kỳ cái gì thể nội năng lượng bạo phát. Chỉ là hắn vô số lần vung búa trong động tác nhất là không đáng chú ý một cái. Nhưng ra ngoài ý định là... Phốc, một cỗ máu tươi bỗng nhiên phun ra. Theo địa ngục khuyển cái kia chân trước lòng bàn chân. Mùi máu tươi nhất thời tại không gian bên trong tràn ngập. Càng có... Ào ào ào... Đổ máu âm thanh không ngừng vang lên. Vậy mà thụ thương. Sở Hàm kinh ngạc không thôi. Giống, địa ngục khuyển bị đau một tiếng chu lên. Nhưng lại càng thêm phẫn nộ hướng về Sở Hàm phấn khởi truy kích. Xoát, Sở Hàm ở đây bắt đầu chạy. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này địa ngục chó là con cọp giấy? Chỉ là nhìn lấy lợi hại. Thực không chịu nổi một kích. Ý nghĩ này tại Sở Hàm tư duy bên trong chợt lóe lên. Cũng để cho hắn trong nháy mắt này lập tức dừng bước lại. CKITTT, bởi vì nhanh chóng dừng lại. Để hắn dày dày cùng mặt đất liều mạng ma sát. Phát ra một trận rợn người thanh âm. Mà tại cái này dừng lại vững vàng động tác quá trình bên trong. Sở Hàm cũng làm tốt thế công chuẩn bị. Tu La chiến phủ tại trong hai tay vạch ra một đạo tinh diệu tuyệt luân quỹ tích. Trong chốc lát bày ra góc độ công kích. Đồng thời, oanh, thể nội đột nhiên bạo phát năng lượng, phát ra gia trì tại Tu La chiến phủ phía trên. Sở Hàm tốc độ nhanh, địa ngục khuyển tốc độ thì là càng nhanh. Tại hắn dừng lại làm tốt thế công chuẩn bị thời điểm. Địa ngục khuyển thân hình khổng lồ thì đã đi tới Sở Hàm trước mặt. Cũng để cho Sở Hàm thấy rõ lên ba con trên đầu cái nào giữ tận biểu lộ. Tựa như muốn đem hắn xé nát hung hăng cắn thành cặn bã. Địa ngục khuyển gầm thét. Một cái khác chưa thụ thương chân trước thật cao nâng lên. Hướng về Sở Hàm dẫm chân một cái. Sở Hàm ánh mắt ngưng tụ. Mạnh nhất năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Bạo viêm chảm quảng cáo. Oanh, nhất kích công ra. Cùng địa ngục khuyển chân trước va nhau. Phát ra kịch liệt mà rung động tiếng va chạm. Chỉ là một giây sau. Bành, Sở Hàm bỗng nhiên bay ngược mà ra. Toàn thân trên dưới đều bị chấn xương cốt gần như vỡ vụn. Ở ngực nội tạng chỗ đang kích động bên trong kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Xoạt, hắn một ngụm máu tươi phun ra. Cảm thụ được ở ngực kịch liệt đau đớn. Sợ là có xương sườn đoạn. Chuyện gì xảy ra? Sở Hàm hoảng hốt. Lần thứ nhất đòn công kích bình thường làm cho địa ngục khuyển thụ thương. Lần này hắn mạnh nhất thế công. Ngược lại bị hoàn chỉnh bắn trở về. Chẳng những có thể lượng khống chế bị cưỡng ép cắt đứt. Thậm chí còn để hắn tiếp nhận địa ngục khuyển cùng bạo viêm chảm song phương công kích năng lượng trùng kích. Cái này không thích hợp. Sở Hàm kinh hãi bên trong. Cái kia địa ngục khuyển cũng đã lần nữa gào thét mà đến. Không bị ảnh hưởng chút nào bộ dáng hiển nhiên một điểm thương tổn không bị. Giống, giống, giống. Nó gào thét lớn. Trước đó chảo lại một lần thật cao nâng lên. Liền muốn lần nữa đạp xuống. Sở Hàm lúc này thụ thương không nhẹ. Căn bản bất lực làm ra cái gì nhanh chóng né tránh động tác. Chỉ có vô ý thức Tu La chiến phủ giơ cao tại đỉnh đầu. Liền muốn dùng vô dụng nhất ngăn cản ứng phó. Hắn có chút lòng như cho nguội. Lúc này dù là làm ra bất kỳ động tác gì chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Thì trông cậy vào Tu La chiến phủ đầy đủ cứng rắn. Tại địa ngục chó một chân đạp xuống thời điểm có thể thay hắn chia sẻ một bộ phận trọng lực. Chỉ là để hắn lần nữa không nghĩ tới là làm địa ngục khuyển chân trước đạp xuống. Trùng điệp dẫm tại Tu La chiến phủ lưỡi búa phía trên lúc. Phốc, một cỗ máu tươi cứ như vậy phun ra. Vẩy Sở Hàm một thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.